toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 68, gocchuyenaudio.com. Tống Nghiên cảm giác mình đang vô cùng choáng váng, bạn trai là làm sao? Mơ màng hồ đồ, chờ đã, hay là cậu nghe lầm rồi? Hay là, hiểu sai rồi, lúc đó Lục Chân là nói tới bạn bè, hay là bạn là con trai? Còn mình trả lời cái gì? Là à, hả, hay là được? Tống Nghiên cố gắng suy nghĩ nửa ngày trời, cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ mặt đất ướt át sau cơn mưa cùng với trái tim thình thịch nhảy loạn nhịp. Suy nghĩ một nùi lung ta lung tung, vẫn là không nghĩ ra được bất cứ cái gì. Tống Nghiên ôm hai má, hơn nửa ngày từ trong miệng thở dài. Has, thở dài cái gì? Tống Nghiên ngẩng đầu lên liền thấy Lục Chân mang tạp dề, đi ra từ nhà bếp, nhân tiện cầm đĩa chả giò mới vừa chiên xong đặt trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng lắc đầu. Không có gì, Lục Chân liếc cậu một cái, nói. Tống Nghiên cầm lấy một cuốn chả giò, vùi đầu, bỏ vào miệng cắn hai lần, xoắn suýt thiệt lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm. Anh, mới vừa nói một chữ đầu chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lập tức ngậm chặt miệng. Lục Chân cúi đầu nhìn, cau mày cầm điện thoại đến bên cạnh cửa sổ. Ừ, được, trực tiếp đưa tới. Tống Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cậu ăn chả giò thơm ngào ngạt, không thể nhịn được trộm nâng mắt lén nhìn về phía Lục Chân. Người nọ mặc quần tây áo sơ mi được cắt may khéo léo. Sơ mi trắng không chút cầu thả, cúc áo từ dưới lên trên được cài chặt thuận theo hướng lên trên cổ vừa vặn nhô ra, ống quần tây được ủi thẳng tắp không hề có một nếp nhăn. Tất cả đều rất Lục Chân, ngoại trừ cái tạp dề đang mặc trên người. Nhưng mà nam nhân không hề cảm thấy không đúng chỗ nào, mặc tạp dề thần sắc đạm mạc mà thong dong. Nghiêng người dựa vào cửa kính nói chuyện điện thoại, khuôn mặt gầy, ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy. Sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, lười biếng rọi vào người hắn, làn da trắng bệt lập tức được phủ một tầng màu sắc ấm áp, ngay cả lọn tóc cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Tống Nghiên ngắm nhìn, cảm giác trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Lục Chân nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên ngồi bên bàn ăn lén lút nhìn mình, lỗ tai hồng hồng. Phát hiện hắn nhìn về phía cậu, thiếu niên bị hoảng sợ, hoảng loạn thu hồi tầm mắt, thuận tay rút hai tờ giấy, thở hổn hển lau lau cái bàn, làm bộ mình đang rất bận rộn. Lục Chân nhịn không được cười một cái, đi tới. Tiếp tục, tay Tống Nghiên dừng lại. Hả, Lục Chân ngồi xuống bên cạnh cậu. Vừa rồi em muốn nói cái gì? Tống Nghiên, cậu muốn nói cái gì? Chính cậu cũng muốn biết mình muốn nói cái gì nha. Why, ngày hôm qua anh nói hai từ bạn trai phải không? Là cái ý mà tôi đang nghĩ đó sao? Tôi đã trả lời anh như thế nào thế? Vì cái gì đột nhiên lại là bạn trai? Điểm 2-3-4 đều dựa trên tiền đề rằng không bị nghe lầm hai từ bạn trai, nếu thật sự nghe lầm, Lục Chân nghĩ về cậu như thế nào? Là nha, tôi tốt bụng cho cậu ở, cho cậu ăn, cho cậu mặc. Cậu thế nhưng muốn bíp tôi. Tống Nghiên càng nghĩ càng xấu hổ, cậu thiếu chút nữa không chịu nổi mà đứng lên. Không, không có gì. Lục Chân dương mắt liếc nhìn mái tóc hơi rối của cậu, duỗi tay vuốt nhẹ từng cái một. Mau nói, Tống Nghiên thật không biết nói như thế nào, vậy mà Lục Chân cứ thẳng một đường mà nhìn chằm chằm vào cậu, bộ dáng một hai nhất quyết. gocchuyenaudio.com, phải hỏi ra ngọn nguồn, cậu cắn môi, ách anh ngày hôm qua. Ngày hôm qua, cậu lắp ba lắp bắp không nói thành lời, đang rối rắm muốn chết, may mà tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tống Nghiên tóm lấy cơ hội cầm điện thoại lên, tôi nghe điện thoại đã. Alo, Võ ca, cúp điện thoại. Tống Nghiên triệt để thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu vui sướng. Khụ, Võ ca nói có một thông báo phải thực hiện, buổi chiều bắt đầu ghi hình, giờ tôi phải lập tức ra ngoài. Nguyên văn, tòng gao thuật ngữ giới giải trí, đề cập tới việc tham gia nhiều chương trình và hoạt động công cộng khác nhau, ví dụ. Buổi hòa nhạc, chương trình trò chuyện, sự kiện quảng cáo, họp báo. Theo đề xuất của công ty quản lý. Nói xong, cất điện thoại, lấy áo khoác mặc vào người, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Lục Chân mới phản ứng liền nhìn thấy Tống Nghiên đem bản thân bọc thành bánh chưng, lanh tay lẹ mắt mở cửa, như chút được gánh nặng chạy cái vèo ra ngoài. Lục Chân, hắn theo sau, mới vừa đi tới cửa, vừa vặn đụng phải Lý Đặc Trợ đem văn kiện tới. Ánh mắt Lý Đặc Trợ dừng ở cái tạp dề hoa trong vòng 2 giây, vẻ khiếp sợ từ trong mắt cơ hồ sắp không giấu được. Hắn nỗ lực điều chỉnh tầm mắt của mình, hít sâu một hơi. Lục Tổng, này là mấy phần văn kiện khẩn cấp của chi nhánh Nam Hoa yêu cầu ngài ký tên. Gạch nối, Đại Minh Tinh tới đây là một chương trình phỏng vấn đa dạng, vốn dĩ người vị khách mời ban đầu là 5 thành viên đã ra mắt trong Cất Cánh Đi Thần Tượng, bất quá nhóm người này có chuyện đột xuất và không thể tham gia, vì thế tổ tiết mục liền liên lạc với đoàn phim Linh Thạch Tình Duyên để ghi hình đợt phỏng vấn tiếp theo. Quách đạo có quan hệ không tồi với đạo diễn chương trình này, lập tức dẫn các diễn viên tới giải cứu, ban đầu còn nghĩ rằng các diễn viên khi nghe tới việc mình phải đáp chỗ khẳng định sẽ bất mãn, không nghĩ tới.